Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 198, đã từng tổ chức. In, Jagger Will, nghe được cái tên này. Ở đây hết thảy, Hồng Thủ 6, đều trầm mặc lại. Nhất thời lại không ai mở miệng nói chuyện. Từ lúc vị này tiền nhiệm đại chủ giáo phản bội chạy trốn đến nay, Hắc Dạ giáo hội chưa bao giờ buông lòng qua đối với hắn đuổi bắt. Chiếm giữ tầng cao nhất đại chủ giáo cùng cao cấp, các chấp sự càng là thay phiên phụ trách. Lẫn nhau hiệp trợ, thường xuyên mang theo tương ứng phong ấn vật khắp nơi chạy nhanh. Tìm kiếm manh mối, có thể thủy chung vô phương khóa chặt In, Jagger Will, tổng là bởi vì đủ loại trùng hợp cùng hắn dịch ra. Không chỉ liền bóng người đều không có thể trông thấy, hơn nữa còn bị đối phương làm ra mấy chuyện lớn, giết chết nhiều vị trực đêm giả. Đây đối với Hắc Dạ giáo hội toàn thể, nhất là trực đêm giả đội ngũ tới nói, đã là cừu hận, cũng là sỉ nhục. Leonard Mitchell buông xuống hai tay, không tự giác liền nắm lại, hô hấp đều trở nên nặng nề mấy phần. Hắn rất nhanh ép buộc chính mình theo cái kia đột nhiên dâng lên cảm xúc bên trong tránh ra, đem lực chú ý thả đến địa phương khác. Khó trách Don Dante lại ở cuồng bạo hải bên trong trình đảo gặp phải In, Jagger Will, bởi vì người sau mục đích cũng là phía nam đại lục, cũng là Đông Ba Lầm. Mọi người trong trầm mặc. Daily Simoe trực tiếp dùng linh thể phát ra không u phiêu hốt thanh âm không có quá biến hóa rõ ràng, chỉ là mang tới một chút lạnh lùng, ngữ tốc tùy theo thêm nhanh hơn một chút. Bọn hắn ở nơi nào gặp mặt? Vị kia linh giáo đoàn thành viên mờ mịt lắc đầu, không biết. Daily lại liên tục đề tốt mấy vấn đề, có thể đều không có đạt được lý tưởng trả lời. Sau cùng, nàng lui ra phía sau một bước, đưa ánh mắt về phía chi này, Hồng Thủ 6, tiểu đội trưởng Soster. Soster thở dài, cân nhắc nói ra, đầu tiên, đem tình báo này cáo chi, nữ thần chi nhãn, các hạ. Do nàng cùng thánh đường liên hệ, mang theo, 008, In, Jagger Will không phải chúng ta một nhánh, Hồng Thủ 6, có thể đối phó. Thứ hai, lần theo Palenque, ta híp manh mối này truy tra được, hy vọng có thể biết rõ ràng In, Jagger Will mục đích, tại vô phương truy tung hắn, khó mà khóa chặt tình huống của hắn dưới, nắm giữ mục đích của hắn so nắm giữ hành tung của hắn càng trọng yếu hơn. Cái này cũng có thể trợ giúp chúng ta vì hắn thiết trí một cái không thể không tiến vào. Thòng lọng, cuối cùng, từ giờ trở đi, thời khắc lưu ý trên người mình phát sinh mỗi một cái trùng hợp. Mặc kệ cái kia là nguyên nhân gì tạo thành, đều muốn hướng ta báo cáo. Vâng, đội trưởng, Hồng Thủ 6, đội viên cùng kêu lên đáp lại bên trong. Leonard duy trì yên lặng, nghiêng đầu nhìn Daily, Simone liếc mắt, phát hiện vị này tự xưng thông linh giả, người giữ cửa, đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Tầm mắt tĩnh mịch, cùng lúc đó, trong đầu của hắn hồi trở lại tạo nên Pride, Thoreau Erlat cái kia hơi lộ ra giả nua tiếng nói. Ha ha, xem ra ta đem mắt thấy một trận truy cùng trốn hí kịch. Lão đầu có ý tứ gì? Hắn là ám chỉ cái gì? Chúng ta cương quyết định đối In, Jagger Will mục đích mở rộng điều tra, liền bị, 008, biết rồi. Leonard thu tầm mắt lại, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như do một cái ban đầu đã chết đi người âm thầm tiến hành tương quan điều tra, có hay không có thể lẩn tránh, 008, cảm giác, ngủ 2 giờ, lên xoa còn có rõ ràng căng đau đầu. Thong thả từ trên giường đứng dậy. Tiếp theo, hắn kéo vang lên cạnh cửa chuông lục lạc, chờ đợi người hầu đi lên. Cũng không lâu lắm, một vị xuyên áo sơ mi trắng hồng mã giáp tận lực làm Roan ăn mặc bản địa thổ dân tới đi ra bên ngoài, bấm tay gõ cửa phòng. Lên vận động nắm tay, đem ngoại môn kéo ra một cái khe, tiếng nói khàn khàn phân phó nói, lại tiễn một phần cơm trưa đến gian phòng, trước đó dùng cơm quá sớm, giờ khắc này, hắn hình dạng đã biến thành dám đen bí ngẫu Enzo làm một tên có hai cái nô bộc. Ở xa hoa gian phòng tiên sinh, không thể nào tự mình đến cạnh cửa phân phó người hầu. Một phần cơm trưa, có đặc biệt yêu cầu khác sao? Cái kia thổ dân người hầu lấy giấy bút, vừa ghi chép vừa dùng phát âm có chút kỳ quái Roang ngữ hỏi. Lên dùng đồng dạng khó chịu Roang ngữ đáp lại nói, dùng thịt đỏ làm chủ, xứng một chén thêm đá cùng chanh nổi bóng rượu ngọt, bao hàm hai phần người hầu bữa ăn sao? Vị kia thổ dân người hầu lần theo quá trình hỏi, lên trầm mặc một giây nói, bao hàm, kết thúc đi đối thoại. Hắn đóng cửa phòng, tranh thủ thời gian bố trí nghi thức, đem danh gia Enzo cùng địa ngục thượng tướng có toeo theo khói xám phía trên mang về thế giới hiện thực, đến mức nhúc nhích đói khát cùng Hải Chi Ngôn thủ trưởng đều tạm thời lưu tại đống đồ lộn xộn bên trong, một cái là bởi vì đói bụng, một cái là có chút khó mà ngăn chặn ca hát xúc động. Chờ lên thao túng bí ngẫu thu thập xong gian phòng, vài vị người hầu lần lượt đến đây, đem cơm trưa đưa đạt. Thế là, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại có dao nĩa khẽ chạm bàn ăn động tĩnh cùng không quá rõ ràng. Nhấm nuốt tiếng, không biết qua bao lâu, lên đặt dĩa xuống, cầm lấy san bố, lau miệng, thỏa mãn hướng sau dựa vào thành ghế. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiếp tục như vậy nữa, ta thật sẽ béo phì. Hai cái bí ngẫu đã mất đi ăn uống năng lực, nhưng Plain vì che giấu, lại không thể không kèm theo người hầu bữa ăn. Này dẫn đến không thể gặp đồ ăn bị lãng phí, hắn chỉ lựa chọn tốt tận lực ăn nhiều. Ngoặc kép, may mà ta là vô diện nhân. Plain che miệng đánh cái nấc, lập tức uống cạn cuối cùng ngụm kia nổi bóng rượu ngọt. Tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác mình chậm lại, có tinh lực đi suy nghĩ lần này cá lơ đi long chuyến đi đủ loại chi tiết. Thâu đạo giả, con đường thật đáng sợ. Chỉ là một đầu, thì chi trùng, chế tác bùa chú liền có thể đạt thành như thế không thể tưởng tượng. Hiệu quả, thân là thiên sứ chi vương, kẻ độc thần, Amon đến tột cùng khủng bố cỡ nào có thể nghĩ. Dù cho chỉ là một cái phân thân, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Còn tốt, ta trước đó không có cậy mạnh, hiểu được bắt trước có kinh nghiệm người cách làm, trực tiếp chạy trốn tới phía Nam Đại Lục. Chân thực tạo vật chủ, đối ta thật sự là coi trọng a. Trực tiếp liền để thôn vĩ giả Ulolius chạy tới. Đây quả thật là có loại xuyên qua thời gian cảm giác. Cổ lão bích họa bên trên thiên sứ cứ thế mà đi ra. Đi tới trước mặt của ta. Còn tốt, ta có thể trực tiếp kết thúc triệu hoán. Lên vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt đột nhiên run lên, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ulolius là quái vật con đường, thiên sứ chi vương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương có thể trực tiếp thấy trên người hắn đặc thù. Thấy xám trắng sương mù, thấy quả cầu ánh sáng tạo thành cánh cửa ảo ảnh cùng tạo thành quang cầu trong suốt. Hơi mờ nhuyễn trùng nhóm, cuối cùng đại biểu cái gì? Theo kỷ đệ nhị còn sống sót, vận mệnh thiên sứ, rất có thể biết một chút. Mà, chân thực tạo vật chủ, có lẽ hiểu càng nhiều. Hắn nhóm có thể hay không nhìn thấu ta chính là khói xám phía trên thần bí không gian chủ nhân. Bất kể như thế nào, coi trọng trình độ khẳng định sẽ có đề cao. Lên tay phải nắm quyền, chống đỡ dưới miệng, suy tính tới cực quang hội hoặc cứu rỗi tường vi khả năng chọn lựa hành động. Khiến cho hắn thấy may mắn là, mặc kệ cứu rỗi tường vi, vẫn là cực quang hội, trước mắt cũng không khóa chặt bất luận một vị nào, ngu giả, tín đồ. Bất quá, bài em ngoài thành trận kia loạn chiến bên trong, hắn dùng Fogelman, Sparrow cái thân phận này chuyển động lúc, có ném ra bị chân thực tạo vật chủ, ô nhiễm, hỏa trùng, bao tay. Cố gắng dẫn tới cực quang hội thánh giả. Này rất có thể dẫn đến điên cuồng nhà mạo hiểm tiến vào danh sách hiểm nghi. Theo Fogelman, Sparrow cái giờ này kéo dài vươn đi ra. Tinh Chi thượng tướng, Băng Sơn trung tướng, Danizi, Anderson đều có thể bị cực quang hội điều tra. Đến nhắc nhở bọn hắn một thoáng. Lên thong thả thở hát ra. Đứng lên, chuẩn bị đi khói xám phía trên. Hắn thấy, cùng quân đội, phong bạo giáo hội, hoa hồng học phái, linh giáo đoàn đối Fogelman, Sparrow đuổi bắt khác biệt. Chân thực, tạo vật chủ, tín đồ đều tương đương điên cuồng. Hơn nữa còn có thân là thiên sứ chi vương. Thiện ở nhìn trộm vận mệnh thủ lĩnh tại thế giới hiện thực chuyển động. Cứ như vậy, vô luận Gatlia đám người có hay không nổi ở trên biển. Đến cỡ nào khó mà bị khóa chặt, đều tồn tại bị tìm tới cửa nguy hiểm. Trong đó, Băng Sơn trung tướng, Edwin cùng sương mù biển tối cường thợ săn Anderson cũng là không cần plan. Quá lo lắng, bọn hắn biết đến không nhiều, không liên quan đến hạch tâm vấn đề, không sẽ như thế nào. Duy nhất cần lo lắng chính là cực quang hội cái kia đám lũ điên tại như người bình thường vấn đáp quá trình có lẽ sẽ áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Tây Ba Lầm, Mesanai chủ đạo phương Bắc bang kho qua thành, đang ở gặm cắn thịt nướng Danizi đột nhiên dừng lại, nghe được, ngu giả, tiên sinh chuyển đạt, nguồn gốc từ Fogelman, Sparrow nhắc nhở, tiểu tâm linh giáo đoàn người, cẩn thận cực quang hội người. Nhất là người sau, cần đặc biệt chú ý, cũng nhắc nhở một chút bên cạnh người Anderson, Hood, cùng với Edwin, Edward, tiểu tâm linh giáo đoàn, cẩn thận cực quang lại, này đều nhiều ít cái, quân đội, phong bạo giáo hội, hắc dạ giáo hội, hoa hồng học phái, Fogelman, Sparrow đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì sao lại đắc tội nhiều như vậy thế lực. Cứt chó, Danizi biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, chợt bóp méo dâng lên. Hắn còn không rõ ràng lắm Thất Vũ Hải trộm tướng quân đứng đầu đã thay người. Nhớ ra cái gì đó, đối diện Anderson buông xuống cắt chém cục thịt đao nhỏ, nhăn lấy lông mày, tò mò hỏi, Danizi lặng yên làm cái hít sâu, cân nhắc hỏi ngược lại, người nghe nói qua cực quang hội sao? Hắn cũng không xác định Anderson nhất định biết được, dù sao cực quang hội cái tổ chức này ban đầu tương đương che giấu. Sau này thanh danh cũng chủ yếu tập trung ở Roang Vương quốc. Anderson ha ha cười nói, người thế mà biết, ta ngược lại so sánh kinh ngạc, là các ngươi thuyền trưởng nói cho ngươi. Không đợi Danizi trả lời, hắn dùng ngón tay chải hạ tóc ngắn, tự mình nói ra. Bọn hắn tin tưởng tạo vật chủ ở khắp mọi nơi, vạn sự vạn vật đều có thần tính, tin tưởng người khác sinh bất quá là một trận tinh thần du lịch. Chỉ cần nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, liền có thể hiểu rõ thần tính, phát hiện thần tính, tụ hợp thần tính, sau cùng trở thành thiên sứ, vượt qua hiện thực, dạng này lý niệm nghe còn không sai, nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn tín ngưỡng chân thực tạo vật chủ. Nghe đến đó, Danizi nhịn không được giễu cợt một câu, biết rất nhiều nha, chỉ so với ta ít một chút điểm. Anderson lập tức khơi gợi lên khóe miệng, nụ cười sáng lạn nói, dĩ nhiên, ta từng tại Indici gia nhập qua một tổ chức, bọn hắn hy vọng cải biến xã hội, cải biến thế giới, nhường siêu phàm không nữa che giấu, lộ ra tại trong mắt mọi người, thành là chân chính kẻ thống trị. Bọn hắn gọi thiết huyết thập tự hội, tín ngưỡng cũng là chân thực tạo vật chủ. Danizi biểu lộ một thoáng ngốc trệ, cái trán trong nháy mắt liền thấm ra mồ hôi lạnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.